Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ yếu lo lắng em gái sẽ xấu hổ. Ngoài ra cô còn lo lắng em gái sẽ hỏi mấy vấn đề kỳ quái không cần. Thực ra em có thể nằm trong phòng một mình cho đến bữa trưa. Ngọc Liên, chị có vài lời từ đáy lòng muốn nói với em. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị gái, Tề Ngọc Liên có chút hoảng sợ. Chị ơi, em biết mình sai rồi. Sau này em sẽ không lười biếng nằm trên giường không làm việc nữa. Chị bảo gì em cũng sẽ làm, sẽ không bao giờ oán hận một lời. Cô ấy sợ chị gái mình tức giận vì sự lười biếng của cô ấy. Chị gái giận nghiêm túc thì hơi đáng sợ. Tề Ngọc Trân, biết mình sai thì tốt, nhưng không phải chị muốn nói những điều này với em. Những gì chị muốn nói, em không được nói trước mặt anh rể. Hóa ra không phải đang mắng mình, vẻ mặt Tề Ngọc Liên thoải mái nói. Sao vậy? Sao em không được nói trước mặt anh rể? Chị có bí mật gì không thể nói cho người khác biết à? Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Đang nói về kinh nghiệm nhỏ của chị trong việc hòa hợp với anh rể. Khi anh rể nấu ăn, chị sẽ giả vờ bận rộn dù không có việc gì làm. Giống như bây giờ, trông chúng ta giống đang ngồi ở ngoài cửa tán gẫu. Quả thực chính là tán gẫu, nhưng cũng có thể xem như chúng ta đang trông chăn bông và lương thực, không phải ăn không ngồi rồi. Hóa ra là muốn nói cái này em biết, khi có mẹ ở bên cạnh thì em cũng sẽ giả vờ rất bận, để mẹ không cảm thấy em rảnh rỗi rồi tìm việc làm cho em. Không ngờ chị cũng biết chiêu này, không có cách nào, anh rể của em quá chăm chỉ. Chị gái em luôn phải tìm việc gì đó để làm, đừng để anh rể em nghĩ anh ấy là người duy nhất làm việc còn chị thì không làm gì. Cô đâu ngờ bản thân lại sử dụng chiêu này, Tề Ngọc Liên lại có suy nghĩ khác. Chị không làm gì thì anh rể cũng sẽ không phàn nàn. Dù sao đây cũng là tâm bệnh của anh rể, không liên quan gì đến việc chị có làm việc nhà hay không. Cô ấy không còn nói đó là tật xấu nữa mà nói rằng đó là tâm bệnh. Vậy em nghĩ chị là người có thể rảnh rỗi cả ngày à? Ồ, em nói là có thể, chăn sẽ không bị nắng cháy sao? Sự chú ý của Tề Ngọc Liên chuyển sang chăn bông. Vừa mới nghĩ tới tâm bệnh, Tề Ngọc Trân liền nhìn chăn bông. Cho nên chúng ta phải nhìn xem, chị cũng không biết nó có bị cháy nắng hay không. Thấy bóng dáng mẹ và các anh, Tề Ngọc Liên đứng dậy đi vào bếp ăn cơm, mặc kệ chăn có bị cháy xém hay không, thấy chị gái vẫn đang ngây người, vội vàng nắm lấy tay cô, nói. Chị ngẩn người gì đó? Không có gì, chúng ta đợi mẹ và Đào Thanh Đào Minh tới rồi cùng nhau ăn cơm. Vào tháng 9, Tề Ngọc Trân tạm thời gác lại vấn đề tâm bệnh. Trước kia em gái nói sạch sẽ là một tật xấu, cô nghĩ nói tật xấu thì có hơi khoa trương, nói tâm bệnh thì cảm thấy chồng mình không biết có tâm bệnh hay không, điều này khiến cô có chút lo lắng. Biết rằng nếu cô hỏi anh có giấu điều gì trong lòng không thì anh sẽ nói không, Tề Ngọc Trân dứt khoát không hỏi vì trước mắt có chuyện quan trọng hơn. Sinh nhật chồng đã đến, hôm nay là sinh nhật của anh, trên bát cơm của anh sẽ có 2 quả trứng ốp la, còn lại chúng ta ăn trứng gà chiên bình thường. Sáng nay cô làm bữa sáng, cô báo trước cho chồng biết. Tống Tầm Chu đang chải tóc cho cô, nghe vậy, bà mẹ có biết không? Đều biết, họ không biết nói những lời cắt tường, cho nên anh đừng để ý việc họ không nói một lời nào. Em sẽ nói ở trong phòng trước, hy vọng Tầm Chu của chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói những suy nghĩ và nguyện vọng trở thành hiện thực. Nói những lời chúc như vậy giống như đang nói đùa, có thể anh sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe. Anh không để ý nếu ba mẹ không nói gì, họ không nói mới tốt. Anh không biết phải giải quyết tình huống đó như thế nào. Anh chỉ lo nếu ăn 2 quả trứng thì có thể trở thành người được em thiên vị. Ngoại trừ Ngọc Trân, người khác nói lời chúc phúc đều khiến anh có cảm giác bức bách. Nghe xong anh không vui, người nói sẽ thấy khó chịu, vậy tại sao lại phải tra tấn nhau? Không nên thiên vị người khác, nhưng thiên vị người nhà cũng không sao. Ba mẹ và các em đều biết hôm nay là sinh nhật của anh, mọi người sẽ không nói gì. Em đã bảo các em cũng đừng nói nhiều, cứ như thường lệ, để anh yên tâm ăn mì trường thọ. Cô không phải là người có thể công bằng, nếu em gái cô muốn làm người ghi điểm, cô chắc chắn sẽ bỏ phiếu bầu cho cô ấy mà không phải người có năng lực công tác ưu tú chị Gia Lệ. Khả năng làm việc của chị Gia Lệ tốt hơn em gái rất nhiều. Nhưng Ngọc Liên là em gái ruột của cô nên việc thiên vị người nhà là điều bình thường. Nếu sau này có tình huống tương tự, giữa người ngoài phù hợp chức vụ hơn và chồng không phù hợp thì cô sẽ chọn chồng mình. Chỉ cần anh muốn, cô sẽ ủng hộ. Tống Tầm Chu, anh có em chúc sinh nhật là đủ rồi. Chỉ chúc mừng sinh nhật thì sao mà đủ. Còn có mì trường thọ và trứng rán, đừng quên chúng. Cô cố ý nói, em nói đúng. Tề Ngọc Chân rửa mặt xong thì đi ốp la trứng. Sau khi chiên hai quả trứng của chồng, cho vào bát của chồng, cô bắt đầu chiên trứng gà. Chiên trứng gà không cần chú trọng tạo hình. Cô đập 5 quả trứng vào chậu nhỏ rồi đánh lên, đổ chung vào chảo rồi chiên chín. Trứng chiên xong không cho vào mì mà bày thẳng ra đĩa đặt lên bàn ăn. Khi ăn mì thì gắp trứng bằng đũa rồi ăn. Không ai nói chuyện trong lúc ăn sáng, mọi người yên tĩnh ăn xong bữa sáng và ra ngoài làm việc. Buổi tối, Tề Ngọc Chân hỏi chồng, anh có nhớ gia đình ở quê không? Nếu nhớ thì có thể nói cho em biết. Tuy em không thể gặp họ nhưng anh nói cho em biết thì sẽ tốt hơn. Vẫn ổn, cũng không nhớ lắm. Ba mẹ anh hiếm khi đưa anh và các em anh đi. Các em của anh đều không phải là những đứa trẻ ngoan. Anh cũng không hòa hợp được với chúng. Gia đình không lục đục cũng không hòa thuận. Trước kia ba mẹ anh rất bận. Ba mẹ không có thời gian dành để chăm sóc con cái nên luôn nhờ dì chăm sóc ba đứa anh. Vậy hả, anh còn gì muốn nói với em không? Em có thể lắng nghe. Có thể em không hiểu, nhưng nhất định em sẽ nghiêm túc lắng nghe. Những đứa em bị chồng nói là không ngoan thì có lẽ là tương đối nghịch ngợm và gây sự. Tống Tầm Chu nghĩ rằng có lẽ hôm nay là sinh nhật của anh nên cô cảm thấy anh sẽ đa sầu đa cảm. Ngọc Chân, hôm nay anh rất vui. Anh đã ăn mì trường thọ em nấu buổi sáng. Cũng ăn hai quả trứng rán khiến anh tràn đầy năng lượng khi làm việc. Đây là điều anh muốn nói. Còn gì nữa không? Tạm thời chưa nghĩ ra. Anh nói xong thì đến lượt em nói. Tầm Chu, em hy vọng anh sau này có thể làm được điều mình muốn làm, trở thành người mà mình muốn trở thành. Em thà rằng cả đời chúng ta không hề quen biết nhau, em cũng không muốn anh lãng phí cuộc đời mình trên những cánh đồng bờ ruộng. Em thích quê của em, thích lao động thu hoạch, nhưng những điều đó không thể mang lại hạnh phúc cho anh, thậm chí còn khiến anh mệt mỏi hơn. Coi như anh đang nghe em nói chuyện vớ vẩn vào lúc nửa đêm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vốn không muốn nói ra, nhưng anh chưa bao giờ nói những gì trong lòng nên cô mới nói. Nghe cô nói xong, Tống Tầm Chu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đừng cho rằng bây giờ anh đang đau khổ, hoàn cảnh ở quê anh cũng không khá hơn là mấy. Ở đội sản xuất chỉ là làm việc hơi mệt, không có vấn đề gì khác. Nói thật, khi sống trong ký túc xá thanh niên cũng có chút buồn, giờ kết hôn với em. Anh cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn. Trước đây em nói rằng em không được trải nghiệm cuộc sống cấp 3. Lúc đó anh muốn nói rằng cuộc sống cấp 3 cũng không đem lại nhiều kinh nghiệm và cũng không học được nhiều điều hữu ích. Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học bị hủy bỏ, học cấp 3 chỉ để lấy kiến thức và bằng tốt nghiệp cấp 3 mà thôi. Cuối cùng, anh muốn nói rằng dù anh ở đâu, anh cũng muốn gặp em và làm quen với em, cho dù khi anh nghèo túng hay khi anh tỏa sáng. Anh đều thích em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Cách chương.